Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha Tử chửa cái tật nói liên thiên ấy, nhưng mà đêm nay dường như có một cõi vô hình nào đó đang chứng kiến chằm chằm theo dõi hành động của lão, cho nên lão chỉ thở dài không đáp. Suy nghĩ một hồi, lão hỏi: Thế bà mày bao giờ về? Lần này đi lâu đâu mà lâu thế? Thằng Ninh thủng thẳng: Bà bảo là mai bà mới về. Mai nó dài hơn cán cuốc, con đoán nhanh thì phải ngày kia bà mới về ông ạ. Lão trầm ngâm không đáp, đang định cất giọng hỏi thì cùng lúc đó lão Trần giật mình. Ở trên con đường làng có tiếng chó cắn ma vang lên nhông nhổng nhông nhổng. Một hồi có con chó nó tru lên những tiếng nghe rợn cả người. Lão Trần còn nghe rõ tiếng con chó lão nuôi xích ở ngay cạnh nhà đang điên cuồng sục sạo, trong cổ họng gầm gà gầm gừ như điên như dại. Một luồng hơi lạnh lẽo xộc vào trong nhà làm cho lão co rúm cả lại. Lão Trần cảm giác buốt giá đến tê tái, chưa bao giờ lão thấy cái sự kinh dị như thế cả. Cái đuốc lão treo ở trên cột nhà tắt ngấm, kèm theo tiếng của thằng cô Ninh quát đám chó, mà đám chó vẫn cứ sủa lên ầm ầm. Lão Trần run run, mặt cắt không còn một giọt máu, quay sang nói với thằng Ninh: Nó lại về đây. Ninh ơi, nó lại về rồi. Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai chủ tớ nằm ôm nhau ở trên giường mà sợ run sợ rẩy cho đến tận sáng. Cho đến khi tiếng người dân làng bắt đầu đi làm dâm gian ra đồng, ánh nắng đầu tiên chiếu vào nhà, lão Trần mới bình thản hơn một chút. Mới sáng sớm mà ban thờ nhà lão Trần nghi ngút khói, lão còn cẩn thận mang nhang đèn ra thắp ở trên hơn chục ngôi mộ trong cái khu mà cách sau nhà lão độ vài chục bước chân. Giờ phút này lão tin thật sự là có ma. Bằng những việc mà lão đã làm từ trước tới giờ thì có một thế giới u minh vô hình nào đó nhìn thấu cả. Lão không còn cầu xin tổ tiên phù hộ trên con đường hoạn lộ nữa, mà lão cũng chỉ mong là qua được cái kiếp nạn này. Lão luôn mồm chửi mắng, mà thậm chí là đánh bỏ mẹ luôn cái đứa nào mà dám mở mồm nói về chuyện ma quỷ. Ấy thế nhưng mà hôm nay, tâm thức của lão hoàn toàn tin hẳn. Khu mả trong ánh nắng vẫn còn mờ đục, hơi sương lập lòe, mấy chục cây nhang đã cháy đỏ làm cho lão yên tâm phần nào. Lão khẩn cầu, chỉ mong là chuyện này mà qua thì nhất định là lão sẽ thi ân bố đức hết cho những ai tìm đến lão. Bẵng đi nửa tháng, không có sự lạ xảy ra. Tâm trí của lão Trần cũng đã tỉnh táo ra mấy phần. Lão trở lại cái bản chất của thằng độc ác, trong đôi mắt luôn luôn vằn vện lên những cái nhìn vô cùng tàn độc. Hôm ấy giữa trưa ngày 14 âm lịch, lão Trần đang dở đống sổ sách ghi chép lại những con nợ. Lão này có tính tỉ mỉ, hết thảy những đứa nào mà vay lão từ đấu thóc quan tiền hay là vàng vọt, lão ghi chi tiết không chừa một ai. Cuốn sổ bọc da trâu luôn mang theo, đề phòng có người đến vay mượn hay là đêm hôm có trộm có cướp thì vẫn còn có cái để mà nắm cọc. Lão đang hí hoái ghi chép nhẩm tính, cứ cái đà này chẳng mấy chốc lão lại giàu to như là cái con mụ Linh quá hạn lão một tuần. Lần này nhất định là ép lấy bằng được con trâu cho chừa cái thói, dễ gì mà nuốt không của lão mấy đồng bạc nông dương được. Lão cười tự đắc mà cất lên thành tiếng ha hả. Bỗng nhiên ở bên ngoài cổng, lão nhìn thấy có người ăn mày mặc quần áo nâu sòng bê bết bùn đất. Người đàn bà đội nón mê sùm sụp, bốc lên cái mùi hôi thối tởm lợm. Lão bất giác đưa tay bịt mũi mà quát lên: Ninh ơi, Ninh, mày đâu rồi? Thế ai cho mày để ăn xin nó vào tận sân nhà tao thế kìa? Đuổi mẹ nó ra chứ Ninh ơi, lại đi bắt thạch sùng chơi đấy phải không? Người ăn xin gầy còm ốm yếu, cất giọng đùng đục mà thế nào làm cho lão Trần á khẩu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.